Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2218. Chương 2218. Lực lượng hủy diệt. Thân đồ Hạo Nguyệt lộ ra lòng tin tràn đầy. Hắn tin tưởng một chiêu này sau đó, dù là Bạch Vũ Triết có sinh linh chiến giáp che chở, coi như không chết cũng sẽ là trọng thương. Mất đi sức chiến đấu kia đã là nhẹ nhất. Nháy mắt sau đó, hai người chiêu thức rốt cục đụng tới. Màu vàng kim nhạt quyền ấn mang theo nghiền ép đồng dạng khí thế, đánh vào kia nhất long nhất phượng trên thân. Nhìn tư thế kia, tựa hồ là muốn nháy mắt đem nó oanh thành bột mịn. Oanh, oanh, oanh, không trung năng lượng bạo động, khiến người ta cảm thấy cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Vô số kinh khủng khí kình vỡ ra, giống như tách ra một đóa mỹ lệ pháo hoa, là màu vàng kim nhạt pháo hoa, không có cái khác chút nhan sắc nào. Thân đồ Hạo Nguyệt sắc mặt lập tức có chút ngây người. Hắn rõ ràng cảm giác được, những cái kia vỡ ra năng lượng, tất cả đều đến từ hắn. Cái kia năng lượng thực tế quá to lớn, quá khủng bố, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Giờ khắc này bạo phát đi ra quang mang, so trên trời mặt trời còn muốn chướng mắt, nhưng không thể phủ nhận chính là thân đồ Hạo Nguyệt cái này vạn vật điêu linh thêm linh nguyên nổ sát chiêu, bị Bạch Vũ Triết cho oanh phá. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không tốt lắm. Kia tại chói mắt kim mang bên trong, thân hình của hắn nhanh chóng bay ngược ra ngoài, bị sinh linh chiến giáp bảo hộ phía dưới cỗ thân thể kia. Khắp nơi đều là vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn mặc dù phá mất thân đồ Hạo Nguyệt tuyệt chiêu, có thể lực lượng hủy diệt số lượng dù sao quá là ít ỏi. Chính hắn vẫn là nhận bị thương không nhẹ, đồng thời cũng không thể làm bị thương thân đồ Hạo Nguyệt. Bất quá, lúc này vạn vật điêu linh chiêu thức đã qua, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực ngay tại nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, trên núi những cái kia hoa cỏ cây cối, thậm chí là nham thạch nước chảy, đều tại khôi phục, bất quá chỉ là một bộ phận tại khôi phục. Những cái kia sinh mệnh lực yếu thực vật là trực tiếp bị hút khô, không có bất kỳ cái gì khôi phục khả năng. 2 giây không đến thời gian, Bạch Vũ Triết nguyên lực khôi phục lại trước đó trình độ. Tương đối mà nói, cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Ngươi vừa rồi đó là cái gì năng lượng? Quả thật có chút vượt quá bản cung ngoài dự liệu. Song phương tạm thời đình chỉ giao thủ. Cách xa nhau hơn ngàn mét khoảng cách lơ lửng giữa không trung. Thân đồ Hạo Nguyệt ánh mắt trầm ngưng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Mở miệng hỏi, ha ha, ngươi không biết đồ vật, còn nhiều nữa. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng đáp lại nói. Bất quá hắn miệng há ra khai, máu tươi liền thuận khóe miệng của hắn chảy xuống. Bất quá bị mặt nạ ngăn trở, người khác không nhìn thấy mà thôi. Bất kể như thế nào, thương thế của hắn đã không nhỏ, mà thân đồ Hạo Nguyệt thì là căn bản không có thụ thương. Chỉ là về mặt sức mạnh tiêu hao một chút mà thôi. So sánh thực lực của hai bên, y nguyên còn thua kém không nhỏ. Ngươi không nói cũng không quan trọng, ngươi loại năng lượng màu đen kia số lượng như thế thưa thớt, chỉ sợ không thể tùy tiện vận dụng a. Ha ha, hôm nay ngươi y nguyên không cách nào may mắn thoát khỏi. Thân đồ Hạo Nguyệt không có tiếp tục hỏi, mà là dùng rất giọng khẳng định nói. Hắn lòng tin không có bất kỳ cái gì dao động. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa hướng Bạch Vũ Triết triển khai kịch liệt vô cùng công kích. Bạch Vũ Triết âm thầm kinh hãi, thân đồ Hạo Nguyệt thế mà nhìn chuẩn như vậy, lập tức liền có thể đoán được chính mình lực lượng hủy diệt không cách nào nhiều lần vận dụng. Lực lượng hủy diệt đối với hắn vạn vật thần linh quyết là có tác dụng khắc chế. Hoặc là nói, cơ hồ tuyệt đại đa số lực lượng đều sẽ bị lực lượng hủy diệt khắc chế. Nhưng là